Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 35, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Khúc Yên bị hắn huyên náo ngứa đến không chịu được. Tại trong ngực hắn uốn qua uốn lại. Anh nhanh buông tay nếu không đừng trách em cắn anh. Cho em cắn. Bạc Tư Yến ngược lại hào phóng. Đưa tay ra sắn tay áo sơ mi trắng. Lộ ra cánh tay cơ bắp căng đầy. Đặt bên môi nàng. Khúc Yên cũng không khách khí. Nàng há miệng liền cắn. Người đàn ông cơ bắp quá cứng. Nàng cắn ê răng nhưng không thấy hắn có nửa phần đau đớn. Thôi bỏ đi. Khúc Yên cắn không có tí sức lực nào. Từ bỏ. Em hôm nay tạm thời bỏ qua cho anh. Một ngày nào đó em sẽ gọi anh là bảo bối. Nàng sờ sờ cẳng tay bị nàng cắn một dấu răng. Lầu bầu nói. Trước tiên đóng dấu. Chứng minh anh là người của em. Ân. Bạc Tư Yến trầm thấp nghi vấn. Nàng lẩm bẩm quá nhỏ. Hắn không có nghe rõ ràng. A Yến. Khúc Yên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt hạnh tỏa sáng lấp lánh. Nhìn hắn chất vấn. Anh thẳng thắn nói xem trước đó anh có bao nhiêu bạn gái. Căn cứ vào hệ thống cho tư liệu thì chỉ hiện hắn không dễ dàng cho nữ nhân thân cận. Nhưng không có viết hắn rốt cuộc là có từng lui tới với bạn gái nào không? Khúc Yên hồi tưởng lại vừa rồi kỹ thuật hôn siêu phàm của hắn. Ngữ khí có chút chua. Anh trước đó có bạn gái rất đẹp sao? Anh trước đó thường xuyên hôn cô ta. Em là chỉ bạn gái trước nào? Bạc Tư Yến nhếch môi, cố ý đùa nàng, gia tộc an bài đối tượng hẹn hò, vẫn là chính thức từng lui tới. Đương nhiên là chính thức. Khúc Yên hơi buồn bực, nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải anh cùng bạn gái cũ rèn luyện kỹ năng hôn thì vừa rồi làm sao lại thuần thục như vậy? Hôn em đều nhanh, hôn em như thế nào? Bạc Tư Yến cười như không cười liếc nhìn nàng. Khúc Yên hai gò má trắng nõn đỏ lên. Khẽ nói, anh không nói thì thôi. Bạc Tư Yến giơ tay lên, véo nhẹ gương mặt nàng. Sức ghen lớn như vậy. Khúc Yên gật đầu, tự tin nói, người đàn ông của em, chỉ có thể là của em. Anh trước kia nợ phong lưu, em đại nhân đại lượng liền bỏ qua. Nhưng mà anh về sau nếu như cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại. Em liền sẽ, nàng tức giận vù vù phồng má. Làm bộ tại dưới thân hắn khoa tay một chút, sẽ để cho anh rất đau, vô cùng đau. Bạc Tư Yến không khỏi bật cười, nắm chặt tay nhỏ đang khua loạn. Xem ra em đối với anh rất tiêu chuẩn, so với Phó Đình Xuyên khắc nghiệt nhiều lắm. Vậy làm sao có thể giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Hắn không xứng. Khúc Yên đứng đắn nói, em chỉ đối với người đàn ông mình yêu thích yêu cầu nghiêm ngặt. Bạc Tư Yến con ngươi thâm thúy lướt qua một nụ cười. Biết rõ tiểu nữ nhân giảo hoạt như hồ ly. Lời nói ngọt ngào chưa hẳn có thể tin. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn nghe rất hài lòng. Trước đó, không có. Hắn chậm rãi mở miệng. Cái gì không có? Khúc Yên nhất thời nghe không hiểu. Không có hôn qua những nữ nhân khác. À, có thật không? Khúc Yên không thể tin mắt to con mắt. Anh chẳng lẽ vẫn là nam nhân? Ánh mắt của nàng vô ý thức hướng xuống thoáng nhìn. Thế mà mang theo vài phần chất vấn. Em có ánh mắt này là hoài nghi anh không được. Bạc Tư Yến chậm rãi nheo lại con mắt. Em nhưng không có nói vậy à? Khúc Yên méo đầu một chút. Không hề có thành ý nói. Em cảm thấy anh nên rất lợi hại. Với cái miệng nhỏ nhắn của mình. Nàng biết cách khơi dậy ha. Em mờ muốn chiến thắng của đàn ông. Bạc Tư Yến đáy mắt lóng lánh ánh lửa nguy hiểm. Siết chặt tay của nàng. Trầm thấp nói. Ngày mai ngoan ngoãn đi làm thủ tục ly dị. Đêm mai, em sẽ biết đáp án. Câu trả lời gì? Khúc Yên ra vẻ vô tri cười tủm tỉm nói. Em cũng không muốn biết. Bạc Tư Yến trong mắt nguy hiểm càng đậm. Nếu như không phải thời gian không thích hợp. Hắn bây giờ ở trong xe làm nàng. Cách chương.